Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, khổ luyện ám khí con muỗi khó thoát thần ngưng tụ. Ngươi muốn đem ám khí tu luyện đến mức nào? Liễu Long từ khi xuất ngũ về sau, liền vô cùng nhàn nhã, triệt để yên tĩnh, hoàn toàn ẩn lui, không có tham gia bất kỳ hoạt động gì. Bình thường giống hắn này loại thiên vương cấp tuyển thủ, xuất ngũ về sau lập tức liền muốn đi tham gia đủ loại tống nghệ tiết mục, hoặc là đóng phim, kịch truyền hình, bảo trì nhiệt độ, lại lần nữa kiếm tiền. Nếu như kinh doanh thật tốt, thậm chí so tại dịch còn muốn kiếm tiền được nhiều. Đây cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì rất nhiều xuất ngũ tuyển thủ rất dễ dàng liền tiêu hết tiền, cuối cùng nghèo rớt mồng tơi, cho dù là uy danh hiển hách thế giới quyền vương cũng không ngoại lệ. Nhưng Liễu Long toàn tâm toàn ý tu hành, đối với hắn mà nói, xuất ngũ đại biểu cho hắn con đường tu luyện chân chính bắt đầu, mà lại hắn cuối cùng một bút đã kiếm được đầy đủ tiền. Còn có hắn hiện tại sinh hoạt cũng không là hết sức xa hoa lãng phí. Càng lợi hại hơn là hắn hiện tại nắm một bộ phận tài chính giao cho người khác đi quản lý tài sản. Tiền thu vô cùng lớn. Cái này quản lý tài sản người không là người khác, liền là Tô Kiếp bạn cùng phòng Lâm Thang. Tô Kiếp tiền không có giao cho Lâm Thang quản lý, nhưng Lâm Thang thường xuyên tại Liễu Long trong đạo trường huấn luyện. Một tới hai đi, liền cùng Liễu Long trở thành hảo bằng hữu. Liễu Long mặc dù là cách đấu thiên vương, nhưng tại tài chính tri thức phương diện, đó cùng Lâm Thang so ra liền là cái tiểu hài. Này thời gian mấy tháng, Liễu Long thử nghiệm nhường Lâm Thang đi đầu tư cổ phiếu, thế mà kiếm lớn, hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Thang là cái chân chính tài chính thiên tài, vô ảnh vô hình, thần không biết quỷ không hay ở giữa, chế phục kẻ địch. Tô Kiếp từng lần một luyện tập ám khí phi châm, này châm cũng không phải tú hoa châm, mà cùng châm cứu châm có chút giống, tại châm phần đuôi tăng thêm trọng lượng, nhưng thật ra là cổ lão mai hoa châm, đã có khả năng trị bệnh cứu người, cũng có thể xem như ám khí hàng ma vệ đạo. Ông tại Tô Kiếp luyện tập quá trình bên trong, bắt đầu châm thanh âm chỉ là vèo một tiếng, còn có thể dùng phân biệt ra được, nhưng theo luyện tập thời gian càng ngày càng dài, này châm theo đầu ngón tay của hắn trong lòng bàn tay bay ra, giống như biến thành con muỗi, ông ông tác hưởng, chỉ thính kỳ thanh, không thấy một thân, mà này châm tầm bắn là càng ngày càng xa. Trời tối, chúng ta đi bên ngoài luyện tập, Tô Kiếp nói với Liễu Long một câu, vừa vặn cầm con muỗi luyện tập. Hiện tại đã là tháng 6 phần, khí trời nóng bức đứng lên, trong rừng cây con muỗi cũng rất nhiều, vừa vặn luyện tập ám khí, dùng phi châm tới không đánh nổi bia ngắm đối với Tô Kiếp tới nói rất đơn giản. Tiếp xuống liền muốn tiến hành xạ kích vật sống, độ khó liền lớn hơn rất nhiều, nhất là con muỗi nhỏ như vậy bay động vật thể, con muỗi thứ này, đừng nói là dùng châm tới ám sát, liền xem như dùng cỡ lớn vợt bắt muỗi tới quay kích, cũng chưa chắc có khả năng được trúng được. Tô Kiếp cùng Liễu Long đi tới trong rừng cây nhỏ, quả nhiên liền nghe đến rất nhiều ong ong thanh âm. Nơi này ánh đèn tối tăm, đối với con muỗi chỉ thấy hắn âm thanh, không thấy hắn hình. Ba, Liễu Long đánh chết một cái rơi vào da mình lên con muỗi. Này con muỗi vừa mới rơi xuống trên da rẻ của mình, còn không có ngoạm ăn, liền bị Liễu Long tinh chuẩn chụp chết. Hắn loại cao thủ này làn da mẫn cảm trình độ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với được. Ông nhưng vào lúc này, Tô Kiếp ra tay rồi. Hắn giơ tay lên, ba cây châm bay ra ngoài, đính ở bên cạnh trên cây. Liễu Long vội vàng chạy tới, phát hiện ba cây trên kim mặt đều cắm một con muỗi. Tinh chuẩn xuyên thấu qua con muỗi phần bụng, đóng đinh trên tàng cây. có một con muỗi phần bụng no đủ, cũng không biết hút người nào máu, đáng tiếc vẫn là mất mạng tại Tô Kiếp phi châm phía dưới. Đáng tiếc, Tô Kiếp cũng đi tới, theo trên cây nắm châm rút ra, sau đó lại đến trong bụi cỏ tìm được hai cái châm. Ta vừa rồi phát ra tới 5 mai phi châm, chỉ đâm trúng 3 con muỗi, còn có 2 cái tránh khỏi. Thấy rõ kỹ thuật của ta trình độ còn theo không kịp suy nghĩ của mình. Tại vừa rồi, Tô Kiếp tư duy cảm giác, khóa chặt 5 con muỗi. Này 5 con muỗi quỹ tích bay đều trải qua Tô Kiếp tính toán. Ở trong chớp mắt bắn ra phi châm, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt. Đáng tiếc là, trên tay của hắn công phu không có triệt để cùng tư duy phối hợp. Tạo thành sai lầm. Đây cũng là người sẽ xuất hiện khuyết điểm. Người sinh ra trong lòng là cảm thấy chuyện này có khả năng làm thành, nhưng trên thực tế lại bất lực. Dùng một cái từ để hình dung, liền là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ban đầu, loại chuyện này là không thể nào xuất hiện tại Tô Kiếp trên người. Nhưng Tô Kiếp hiện tại muốn làm sự tình độ chính xác là vượt qua cực hạn của hắn. Ban đầu tại tối tăm trong rừng cây nhỏ, con muỗi liền căn bản thấy không rõ lắm, phải dùng cảm giác siêu phàm đi dò xét, suy tư của người bản thân liền muốn siêu việt thân thể. Này muốn thông qua không ngừng luyện tập đến hoạt động trình. Ban đầu Tô Kiếp liền không có chuyên tâm luyện tập ám khí. Ám khí đối với hắn mà nói, chỉ là giết chóc thủ đoạn, hắn theo đuổi vẫn là tay không chuyển động. Thân tâm hợp nhất, thậm chí cả thiên nhân hợp nhất. Bất quá, hiện tại hắn chuyên tâm luyện tập ám khí, cũng phát hiện ám khí kỳ thật cũng có thể rèn luyện bên trong tinh thần. Vô luận là binh khí, còn là ám khí, vẫn là tay không, bản chất đều là dùng tự thân tinh khí thần thôi động thân thể. Lúc này, Tô Kiếp phát hiện mình thật cùng máy tính có chút giống. Tư duy liền là phần mềm hệ thống, thân thể liền là phần cứng, dùng phần mềm tới khống chế phần cứng, giả lập đồ vật khống chế hiện thực, mà lại, đang dùng phi châm đánh giết con muỗi thời điểm, cần cảm giác vô cùng mãnh liệt, phát tán ra, giống như radar, tinh chuẩn dò xét chung quanh, ở trong chớp mắt, dùng tinh diệu thủ pháp, đánh châm đánh giết. Chút xíu cũng không có thể có chỗ sai lầm, mà lại con muỗi là động thái, cảm giác cũng vô cùng linh mẫn, nhất định phải ở trong chớp mắt liền khóa chặt tính toán phương vị. Mỗi con muỗi đều là né tránh cao thủ, Tô Kiếp mỗi đánh giết một con muỗi, đều là tại cùng cao thủ tiến hành một lần tiến công cùng né tránh quá trình. Hắn học xong rất nhiều ám khí thủ pháp. Trước không nói cùng Cổ Dương vị này ám khí đại cao thủ cùng một chỗ học tập thật lâu, Cổ Dương nắm chính mình ám sát kỹ xảo cơ hồ toàn bộ truyền thụ hắn. Sau đó hắn lại từ UD dạy học trong video hấp thu rất nhiều dinh dưỡng. UD trong video có hàng loạt chuyên môn giáo thụ làm sao phóng thích ám khí, tốc độ cao giết chết địch nhân, làm sao phát lực, dùng cái gì góc độ. Dùng phi đao, dao găm, châm, cục đá, ninja tiêu, kunai chờ đủ loại không thể tưởng tượng đồ vật. Tô Kiếp không có đặc biệt nhằm vào tính luyện tập. Hiện tại cầm lên, làm tổng kết tinh luyện, hình thành chính mình đặc biệt thủ pháp. Thân thể tố chất của hắn cùng lực lượng đều không thể chê. Bản thân ám khí trình độ cũng cực cao. Hiện tại đào tạo sâu một thoáng, rất dễ dàng là có thể tăng lên đến một loại cảnh giới toàn mới. Tô Kiếp cứ như vậy không ngừng luyện tập, mỗi ngày ban ngày cũng đang luyện tập, ban đêm cũng đang luyện tập, thông qua đủ loại nghiên cứu, nắm tinh khí thần, thậm chí cả chuyển động ám khí thủ pháp, đủ loại kỹ thuật đều chân chính dung nhập động tác của mình bên trong, cố đạt được thông suốt thần linh. Trọn vẹn luyện tập một tháng thời gian về sau, Tô Kiếp ám khí kỹ thuật so với trước kia đã đột nhiên tăng mạnh. Hắn tại đây luyện tập quá trình bên trong, cũng cảm nhận được lực lượng toàn thân, đột nhiên tập trung vào một điểm, chợt bắn ra đi, loại kia cực mạnh lực xuyên thấu cùng lực bộc phát. Hắn mỗi lần ra châm, vô luận là vứt châm, vẫn là đánh châm, vẫn là ném châm, vẫn là xoa châm, vẫn là thả châm chờ thủ pháp, đều lĩnh hội tiến nhập quyền thuật bên trong. Đối với nắm giữ cái điểm kia rất có ích lợi, thái cực quyền cũng là như thế. Chỉ cần tìm được cái kia chuyển động bên trong sơ hở điểm, hoặc là nói là hút điểm mù, là có thể đối với địch nhân tiến hành phá hủy tính phá hư. Mà tô kiếp phát ra tới cái này châm, cũng là ở trong chớp mắt, nắm chính mình tinh khí thần tụ tập lại, dùng chính mình lợi hại nhất một mặt, công kích kẻ địch yếu ớt nhất một mặt, ở trong đó cũng ẩn chứa thâm hậu võ học đạo lý. Liễu Long tại tô kiếp luyện tập thời điểm, cũng đang quan sát cùng lĩnh hội, có lúc còn lấy ra một chút tính kiến thiết phương pháp huấn luyện, thậm chí chủ động làm tô kiếp bia ngắm. Hai người như thế không ngừng nghiên cứu, Liễu Long một chút kỹ thuật né tránh trình độ cũng có cực lớn đề cao. Nhất là đối với thái cực quyền cái kia sơ hở điểm lý luận, càng là lĩnh hội đến phi thường thấu triệt. Dần dà, tô kiếp phát hiện Liễu Long quyền pháp bên trong cũng nhiều một cỗ kim châm mùi vị, đó là tại nhất kích băng giết ở giữa, lực lượng cao độ ngưng tụ, nắm lực phá hoại tập trung vào một điểm tạo thành, vô luận là quyền pháp vẫn là đủ loại phương pháp công kích, cũng là vì truy cầu lực lượng tập trung, cao độ ngưng tụ, đang luyện châm hình ám khí quá trình bên trong. Tô kiếp thế mà mang theo Liễu Long đều làm được điểm ấy. Một tháng này luyện tập quá trình bên trong, hợp đạo tập đoàn Ôn Đình cũng không có náo ra tới cái gì động tĩnh lớn. Liền là tại cùng Hạo Vũ tập đoàn đàm luận chủ trì thu mua sự tình. Tô kiếp cùng Lưu Quan vẫn muốn dẫn xà xuất động, nhưng đối phương cũng không hề động thủ. Phong Hằng Ích tựa hồ cũng tiêu thất vô tung. Nhưng tô kiếp cảm giác được đây là trước cơn bão tố bình tĩnh. Tiếp xuống chỉ sợ có một loại cuồng phong bạo vũ giống như đột nhiên tập kích. Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích khẳng định là đang chờ đợi tốt nhất cơ hội. Chỉ cần tô kiếp cùng Lưu Quan hơi buông lỏng, liền sẽ một đòn giết chết. Cho nên tô kiếp nắm lấy cơ hội, tại lúc này ở giữa bên trong khổ luyện ám khí. Chỉ có ám khí mới có thể đối hai người tiến hành chém giết. Mặc dù hai người này cũng là cao thủ ám khí, nhưng tô kiếp có tự tin mãnh liệt, có thể trên ám khí vượt lên trước hai người này. Tô kiếp bắn ra 5 cái châm. Tại 10 bước bên ngoài là một khối tấm ván gỗ. Này 5 cái châm đầu tiên một cái trực tiếp bắn thủng tấm ván gỗ, nhưng còn lại 4 cái đều chăm chú vào trên ván gỗ, cũng không có bắn thủng, thấy rõ uy lực trở nên nhỏ rất nhiều. Quả là thế, chỉ có kích thứ nhất lực lượng mới cũng đủ lớn, tốc độ cũng đầy đủ nhanh, tiếp xuống kích thứ hai liền nhỏ rất nhiều. Tô kiếp nói, nếu như ta phải dùng ám khí kia đối phó Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình, kích thứ nhất ta có 70% nắm bắt, kích thứ hai cũng chỉ có 30% nắm chắc. Trên cơ bản phần thắng rất nhỏ. Hai người cùng tiến lên đối phó ta, ta ở trong chớp mắt có thể khiến cho bên trong một cái mất đi sức chiến đấu. Có thể người thứ hai xuống tay với ta, ta cũng rất khó ngăn cản. Tô kiếp ở sâu trong nội tâm tiến hành lặp đi lặp lại suy tính. Hắn cùng Phong Hằng Ích, Ôn Đình đều giao thủ qua, biết thực lực của hai người đại khái là trình độ gì. Dĩ nhiên hai người đều có đòn sát thủ không có thi triển đi ra, mà lại tại thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn khẳng định hội bạo phát đi ra chính mình cũng đánh giá không tính được tới tiềm lực. Nhưng này không quan trọng, chỉ cần toàn bộ tính toán đi vào đánh giá cao một chút là có thể. Tại trong tính toán, tô kiếp phát hiện, đối phó hai người, chính mình nhiều nhất chỉ có thể xử lý một cái, khẳng định liền bị một cái khác giết chết. Mình có thể tính toán đến điểm ấy, cái kia Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích khẳng định cũng có thể tính toán đến điểm ấy. Cứ như vậy, ai cũng không nguyện ý làm đệm lưng. Hai người bản thân có khả năng liền là lẫn nhau tính toán. Điểm này cũng chính là hai người chậm chạp không muốn động thủ nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.